Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đóng cửa lại. Cánh cửa chính được Tùng đóng lại. Nhìn vào khuôn mặt đang nhăn nhó của cậu Tình mà Tùng liền hỏi. Có chuyện gì vậy thưa cậu? Cậu Tình ra hiệu cho cả hai người ngồi vào bàn. Cậu Tình chép miệng nói. Nào, hãy nói ta biết lý do tại sao các cậu lại tìm được nó. Tùng ngơ ngác vội hỏi. Nó là cái gì thưa cậu? Cậu Tình vội trả lời. Cái hộp gỗ. Bên trong cái hộp đó không biết tồn tại một thứ gì mà quỷ khí rất mạnh. Ta không muốn cậu ta vào đây chính là lý do này. Ta muốn nói cho hai người nghe vấn đề này. Vấn đề gì vậy thưa cậu? Cậu Tình vội nói. Ngôi nhà, vòng hồn, tất cả đều đã bị chấn yểm và vật chấn linh không thứ khác chính là chiếc hộp gỗ kia. Nói một cách dễ hiểu, khi đồ vật chấn yểm bị xê dịch hoặc có thể là bị ai đó lấy đi, thì người lấy món đó sẽ bị thứ bên trong món đồ chấn yểm bám hại cho đến chết. Ta cũng không thể liệu đến chuyện này, vì người chấn yểm quá cao tay. Họ đã dùng thuật giấu đi vật chấn yểm cho nó biến mất mà không một ai có thể nhìn thấy. Và nếu có ai nhìn thấy và lấy đi, thì cũng đồng nghĩa với việc người đó sẽ phải chịu một cái chết. Đã bao giờ các cậu nghe đến thuật giấu long mạch chưa? Long mạch là của trái đất tạo hóa mà thành, bất di bất dịch. Nhưng vẫn còn đó tồn tại một số ông thầy cao tay sử dụng thuật đó giấu đi long mạch nhằm tư lợi cá nhân. Nếu long mạch bị giấu đi, thì những người khác muốn tìm thấy địa thế của long mạch nằm ở đâu cũng khó. Long mạch sinh tứ tượng sinh lượng nghi lại sinh ngũ hành, và ngũ hành sinh ra âm dương. Dựa vào vòng xoáy đó mà sử dụng thuật, giấu đi những thứ mà họ cần giấu bằng cách sử dụng dịch kinh thuật. Tùng và Tuấn nghe đến đây thì ngơ ngác sợ hãi, vì cả đêm qua tất cả đã nhìn thấy hoặc cũng đã chạm vào nó. Bất giác Tuấn liền nói, vậy cậu cho hai người vào đây, còn người kia ở bên ngoài, nó cũng đồng nghĩa là việc hai người vào sẽ sống, người bên ngoài sẽ chết sao? Cậu Tình khẽ gật đầu. Cậu Tình khẽ nói, cũng chưa hẳn là vậy. Mọi chuyện bây giờ chỉ là do ta phỏng đoán, vì thuật này là thuật cấm cho nên cũng ít ai biết đến. Nhưng luồng quỷ khí bên trong chiếc hộp đó cũng đôi phần làm ta cảm thấy sợ hãi. Những việc ta vừa nói với hai người tuyệt đối không được nói cho cậu ta biết. Nào, bây giờ hãy gọi cậu ta vào đây. Tuấn vội đứng dậy, sau đó mở cánh cửa ra gọi Quân vào bên trong. Bước vào bên trong, trên tay cầm chiếc hộp gỗ đặt xuống bàn, nhìn hai thằng bạn mình có đôi chút sợ hãi, Quân khẽ nói, tụi mày bị làm sao vậy? Hay là có vấn đề gì sao? Cả hai thằng lắc đầu không trả lời câu hỏi của Quân. Cậu Tính lúc này lên tiếng, ngồi xuống đi, rồi hãy nói ta nghe xem bên trong này là thứ gì. Quân vội thưa, dạ thưa thầy, bên trong đây gồm những thứ trang sức của phụ nữ chưa dùng hết, thêm nữa là bên trong đó có một cuốn nhật ký ghi tên tuổi cuộc đời của cô gái, và cuối cùng là con búp bê đầy kinh dị với đôi tay bị trói buộc bởi hai sợi dây xích. Búp bê sao? Quân khẽ gật đầu. Quân liền hỏi, có vài thứ mà con thắc mắc bấy lâu không thể lý giải nổi. Trong giấc mơ, con nhìn thấy một cô gái với đôi tay cũng bị trói chặt bởi một sợi dây xích đang gào khóc van xin cầu cứu. Nhưng tại sao khi cô ấy chết mà vong hồn cô ấy không thể tự đi tìm những kẻ sát hại mình mà phải nhờ một trung gian để cứu rỗi linh hồn cô ta vậy thưa cậu? Cậu Tình vội đáp, có rất nhiều thứ để giải thích. Không phải linh hồn nào sau khi chết cũng có thể rời khỏi được nơi mình ở. Thứ nhất là những linh hồn bị ruồng bò hoặc bị giết thì oán khí của họ tồn đọng rất nhiều. Hơn nữa là họ sẽ không biết đi đâu về đâu. Chỉ ít một điều rằng, ai đã giết họ và ai đã ruồng bỏ họ, những kết quả thì họ chỉ quanh quẩn nơi mình đã chết. Thứ hai là họ bị yểm. Nói nôm na là sau khi chết, linh hồn của họ bị thầy bùa thầy bà chấn yểm, chỉ có thể ở lại nơi mình đã chết, không thể đi đâu. Nhưng người làm việc này chỉ có những kẻ nham hiểm độc địa mới sử dụng, vì mục đích cá nhân tư lợi xấu xa. Chúng khiến cho vong hồn đã chết rất khó siêu thoát, đời đời ở lại đó qua nhiều năm. Lâu dần sẽ biến thành quỷ và hại chết những ai đã xâm hại vào vị trí đó. Còn thứ ba là khi mà người sống muốn trốn tránh ma quỷ thì họ sẽ đeo những lá bùa, những đồ vật có tính kháng âm trừ ma, khiến cho hồn ma không thể lại gần, thậm chí là không thể nào nhìn thấy. Cái đó làm cho những phần âm không thể nào lại gần được họ cho đến khi cái vật kháng tà hết pháp lực. Đó cũng chính là nguyên nhân mà tại sao đêm qua ta để cho cậu thanh niên này sợi dây chuyền vòng ngọc, mục đích là để trừ đi tà khí của ma quỷ xâm nhập. Quân nuốt nước bọt, trầm trồ thán phục. Cậu Tình nói cũng đúng, nhưng có một điều mà Quân thắc mắc. Quân liền hỏi, vậy cậu cho con hỏi một câu, con búp bê trong chiếc hộp đó mang ý nghĩa gì vậy? Cậu Tình vội đáp, không những là con búp bê, mà tất cả những thứ trong chiếc hộp này đều mang một mục đích nhất định. Đầu tiên là trang sức của cô gái, tiếp đến là nhật ký có ghi tên tuổi của cô ta. Những thứ này dùng để trấn yểm vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net